Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 44, khát khao kìm nén. Góc truyện audio.com. Quý Vãn ở nhà Phong Tiến khá yên bình, ai gặp cậu cũng đều tỏ vẻ thân thiết và trìu mến, còn bố mẹ Phong Tiến hai người khiến cậu căng thẳng gần như chưa từng xuất hiện. Bố mẹ tôi ngày nào cũng ngồi máy bay qua lại giữa các nơi để họp hành rồi khảo sát, đâu có nhiều cơ hội gặp họ chứ, đừng lo. Phong Tiến đã đoán trước chuyện này, trông bình tĩnh hơn nhiều. Quý Vãn gật đầu nhìn thoáng qua Phong Tiến, ngập ngừng. Thật ra, nếu cậu bận thì không cần tới đây đâu, tôi ở một mình là được. Nhiều lần Phong Tiến đến tìm cậu trông cứ như vừa từ bên ngoài về không bao lâu, thậm chí cậu còn nghi ngờ buổi tối Phong Tiến không ngủ nữa kia. Nói lung tung, bận gì chứ tôi đâu thể lén cậu học bài được. Phong Tiến rời đề tài một cách thản nhiên, tôi định hè sẽ dạy cậu một thứ mới mẻ. Quý Vãn được đưa xuống lầu, đến trước phòng Phong Tiến. Anh Phong định dạy cậu kỹ xảo đánh nhau. Phong Tiến nhếch môi, nở nụ cười mang đôi phần hoang dại và sắc bén, hắn ôm chặt cổ Quý Vãn, cọ má mình lên tóc Quý Vãn. Bạn Quý, học đàng hoàng đấy. Quý Vãn trợn to mắt, sau đó gật đầu thật mạnh. Phong Tiến buông Quý Vãn ra, đẩy cửa phòng. Quý Vãn quá đẹp, quá dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Ai hiền lành gặp cậu có lẽ sẽ đem lòng yêu mến muốn giúp đỡ cậu. Nhưng đâu thể tránh được những kẻ xấu xa này sinh suy nghĩ đen tối chứ. Thế nên Quý Vãn cần am hiểu nhiều kỹ xảo phòng thân hơn. Suy xét cho sức khỏe của Quý Vãn, Phong Tiến không dạy cậu những kiểu đánh mạnh mẽ quyết liệt, hắn dạy những ngón đòn thiên về kỹ xảo. Quý Vãn không cần phải sở hữu nắm đấm sắt thép gì, chỉ cần chống đỡ đến lúc hắn tới là đủ. Thật ra trước đây tôi có xem một vài video trên mạng, nhưng gần như đều là lý thuyết cả, muốn tìm người tập luyện sao khó quá. Quý Vãn cảm thán, trước đây cậu không có bạn bè alpha, đa số toàn omega hoặc beta cả ngày vùi đầu vào sách vở như cậu thôi. Tập luyện với họ, bản thân cậu cũng chẳng dám mạnh tay, sợ sẽ xảy ra chuyện. Ô trùng hợp ghê, vừa hay lần này có đối tượng tập luyện rồi nhỉ. Phong Tiến đáp giọng đầy ẩn ý. Quý Vãn bật cười, vào phòng Phong Tiến. Cậu nghĩ chắc phòng Phong Tiến cũng phải mấy trăm mét vuông, đầu tiên là gian phòng học, sau đó đi qua gian thay đồ, gian phòng game, cuối cùng mới tới gian phòng ngủ. Cánh cửa sau lưng bị đóng lại, vang lên tiếng cạch nhỏ. Quý Vãn không thấy việc đóng cửa có gì khác thường, khen ngợi. Phòng cậu to ghê, vậy à, Phong Tiến cũng cười. Vậy cậu cứ tham quan trước tùy ý. Quý Vãn bèn đi loanh quanh trong phòng Phong Tiến, Phong Tiến đứng phía sau nhìn cậu, liếm răng. Nơi này là địa bàn của hắn, từng món đồ đều vương mùi pheromone của hắn. Lãnh địa riêng của Alpha là nơi bất khả xâm phạm, không một ai trong nhà này vào đây cả, cả việc dọn vệ sinh cũng do chính hắn tự làm. Nhưng bấy giờ nơi này lại xuất hiện con mồi mà hắn luôn cẩn thận che chở bảo vệ, đồng thời lúc nào cũng muốn nuốt chừng vào bụng. Con mồi của hắn chẳng những không nhận ra nguy hiểm, thậm chí còn ngẩng đầu thưởng thức những bằng khen cốt thường được trưng bày trên giá, bằng vẻ mặt hồn nhiên và vô tư. Quý Vãn tham quan phòng xong thì rời mắt nhìn ra cánh cửa sổ sát sàn. Bên ngoài phòng ngủ của Phong Tiến có một ban công rất to, nơi đó được đặt một cái bàn và vài chiếc ghế, có cả ghế thư giãn để chủ phòng có thể nằm lên ngắm cảnh trời mây bên ngoài nữa. Tôi sang đó nhìn có được không? Quý Vãn thích thú, tất nhiên, Phong Tiến nhướng mày, góc truyện audio.com. Thế là Quý Vãn đẩy cánh cửa sổ sát sàn ra, đi một vòng ngắm nghía, nhận thấy ban công còn một điểm thú vị ban nãy chưa phát hiện, sát bên hông của nó có hai lối bậc thang không bắt mắt lắm, một lối dẫn xuống hồ bơi, lối còn lại dẫn xuống hồ nước nóng. Hồ bơi và hồ nước nóng trông có vẻ được xây riêng cho Phong Tiến hưởng thụ. Quý Vãn trố mắt nhìn, cảm thấy mình lại có thêm nhận thức mới về thế giới này. Muốn chơi thì tập xong rồi dẫn cậu chơi. Phong Tiến bước sang, Quý Vãn ê à, có phải người nhà cậu thuộc VIP vì muốn cậu trượt tuyết vui vẻ, sẽ mua một ngọn núi tuyết cho cậu không? Có thể thấy Phong Tiến không hay biết về mấy tin đồn phô trương khoe của được lan truyền trong xã hội, hắn chẳng hiểu mô tê gì. Tại sao phải mua thêm một núi tuyết, vốn đã có nhiều lắm rồi mà. Quý Vãn, do cậu ngu si tạm biệt, và lại dù làm vậy chắc chắn mục đích cũng không phải muốn tôi trượt tuyết vui vẻ, mà là giúp tôi nắm vững kỹ năng trượt tuyết hơn. Phong Tiến choàng tay qua vai Quý Vãn, kéo cậu vào trong. Được rồi học thôi, học xong dẫn cậu đi chơi tiếp. Vào trong, Phong Tiến mở TV tìm video mà mình đã cất công tìm thầy dạy chuyên nghiệp đến quay làm mẫu. Nội dung video rất phong phú, nhưng gần như đều theo từng bài một từ dễ lên khó. Bài dạy đầu tiên là làm thế nào để dẫy thoát khi bị dây thừng trói. Nội dung này khá cơ bản, Quý Vãn cũng từng xem, cậu dành trả lời trước. Lúc bị trói thì không được thả lỏng, cố gắng gồng người để có thêm kẽ hở, như vậy mới có không gian hoạt động nhất định sau khi bị trói xong. Hoặc tìm vật nhọn thử cắt dây thừng. quả thật trong video cũng dậy như thế, Phong Tiến rời đi, lúc về, trong tay cầm một sợi dây thừng. Thử xem, Phong Tiến hỏi, Quý Vãn gật đầu, hai người bèn mô phỏng lại tình huống này. Quý Vãn sẽ đi từ cửa vào, còn Phong Tiến nấp sau cửa. Chờ đến khi Quý Vãn bước hẳn vào trong rồi sẽ ghìm người cậu, trói tay cậu lại. Quý Vãn đứng lên đi khỏi phòng, chờ khoảng một phút sau mới vươn tay đẩy cửa ra. Người nấp sau cửa tức tốc xông đến, đè cậu xuống đất. Quý Vãn, Phong Tiến nói thật khẽ bên tai cậu, hơi nóng phả thẳng vào tay, dịu dàng rằng. Tôi chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi, cuối cùng cậu đã rơi vào tay tôi. Quý Vãn đâu ngờ kỹ năng đóng kịch của Phong Tiến giống thật đến vậy, bỗng chốc ra đầu ngứa dâm ran. May mà cậu nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một trò chơi nhập vai hư cấu, bèn tập trung mọi sự chú ý lên tay mình. Cậu làm theo động tác trong video dạy học, cố gắng tranh thủ thêm chút không gian sau khi bị trói. Phong Tiến trói xong, nâng tay chống cằm đứng bên cạnh quan sát. Quý Vãn vùng vẫy một lúc thật sự thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng. Giỏi lắm, Phong Tiến nể mặt vỗ tay, còn tâng bốc đến là tự nhiên. Không hổ danh bạn quý, làm chuyện gì cũng thành công ngay lần đầu, tôi xin chịu thua. Quý Vãn cười đấm nhẹ lên người Phong Tiến, hai người lại tiếp tục xem nội dung trong video. Kế đến là các kiểu nâng cao, ví dụ như bị người khác đánh ngất, lúc tỉnh lại nhận thấy mình đã bị trói trên giường thì nên làm cách nào để tự cứu lấy mình. Đầu tiên, chúng ta cần nhận rõ sự thật, thầy giáo Omega làm mẫu nói với vẻ nghiêm túc, đến nước này rồi, muốn dựa vào sức mạnh của bản thân để chạy thoát sẽ rất khó khăn, tôi đã tổng hợp kinh nghiệm của vài Omega chạy thoát được để truyền dạy cho các bạn, mong sẽ có ích đồng thời cũng nâng cao tỷ lệ sinh tồn của các bạn. gocchuyenaudio.com Dứt lời, thầy giáo bước đến nằm xuống giường, để người yêu Alpha kiêm trợ thủ đứng bên cạnh giúp đỡ. Trong nhiều tình huống, Alpha đều rất tin tưởng vào thể lực của mình, và trên giường, có thể họ sẽ chọn những vật phẩm khá tình thú để trói tay các bạn. Nếu là loại như cà vạt, duy băng thì dễ ra được. Thầy giáo giới thiệu, đầu tiên cố gắng tỏ vẻ sợ hãi, để đối phương không dùng lượng pheromone quá mạnh chèn ép mình. Sau đó dụ người nọ hôn môi, bởi trong lúc hôn, kẻ phạm tội sẽ rất ít chú ý đến động tác tay của bạn. Tiếng hôn nhỏ vụn vang lên từ TV, thầy giáo cố dẫy khỏi trói buộc, sau đó thúc gối vào háng của Alpha, nhân lúc Alpha cuộn người vì đau thì bồi thêm cú nữa, sau đó nghiêng người đè Alpha xuống, dùng duy băng vừa vùng ra ban nãy trói tay Alpha lại. Hết thời gian làm mẫu, Alpha đứng dậy với vẻ điềm nhiên, có thể thấy ban nãy người nọ không phải chịu đòn đau gì cả. Bài làm mẫu đến đây là hết, nếu bị trói trong tình trạng này, bạn có thể thử dùng cách ban nãy để bỏ chạy. Nếu người đó dùng còng tay hoặc những công cụ trói khác khiến bạn không thể vùng vẫy, chúng tôi không đề nghị bạn chọc giận kẻ đó. Còn sống là còn hy vọng, có lẽ chính nghĩa sẽ đến muộn, nhưng nó không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thầy giáo cười nói xong, lại cùng người yêu mình trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Phong Tiến nhấn nút tạm dừng, nhìn sang Quý Vãn, sự lúng túng và thinh lặng bao trùm căn phòng. Quý Vãn, đây là cách hay đấy, nhưng diễn giống thật thì hơi ngược. Tuy rằng cậu và Phong Tiến hôn nhau không chỉ một lần, giờ xem nó như chữa bệnh cũng được, nhưng bảo một Alpha thẳng đột lại kiêu ngạo diễn thứ này, có khi nào Phong Tiến thà rằng nhảy từ đây xuống hồ bơi luôn không? Anh Phong không ngại hy sinh vì bạn bè, cảm động cả trời đất. Quý Vãn giành nói trước, tôi trọng sắc khinh bạn. Phong Tiến đáp với vẻ rừng rưng. Quý Vãn cũng hơi bối rối, cậu gãi mặt. Thật ra chúng ta có thể đơn giản hóa quá trình, tôi chỉ muốn thử xem có thể chống lại được một Alpha hay không, rồi thử xem nếu ở tư thế này thì làm sao vùng thoát, những việc còn lại cứ bỏ qua. Quý Vãn thấy Phong Tiến nhíu mày một lúc, sau đó trầm giọng bảo. Đã diễn phải diễn cho chót, chưa tự mình trải nghiệm sẽ mãi mãi không hiểu được cảm giác áp bức và buồn nôn đó. Quý Vãn thấy Phong Tiến nói cũng có lý, nếu Phong Tiến phối hợp diễn chung còn chẳng để ý thì người được lợi như cậu cũng đâu cần xoắn suýt gì. Phong Tiến đi tìm dây duy băng, trước khi đi, hắn nói. Cậu nằm lên giường trước, tôi sẽ cố gắng diễn cho giống. Lúc đó, chưa dứt lời, Phong Tiến đã rời đi. Quý Vãn hiểu ý Phong Tiến, có lẽ lát nữa Phong Tiến sẽ hóa thân thành kẻ xấu, để trông thật hơn. Giường của Phong Tiến nhìn thì vừa to vừa rộng, nhưng thực ra nằm lên lại không mang tới cảm giác mềm như bông, còn hơi cứng cứng. Quý Vãn nằm vào giữa, hai tay đặt lên bụng chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, cửa bị đẩy ra lần nữa, Phong Tiến bước vào. Bấy giờ trong tay hắn là một sợi dây đen nhánh, Quý Vãn chỉ mới nhìn thoáng qua Phong Tiến, tim đã hẫng một nhịp. Vẻ bao dung và nhẫn nại ngày thường trước mặt bạn bè bấy giờ đã bay biến, thay vào đó là nét lạnh lùng ngang ngược khó tả thành lời. Cứ như cậu đang thật sự bị Phong Tiến giam cầm, bị nhốt trọn đời trong căn phòng này, không tài nào thoát đi được nữa. Quý Vãn nhắm mắt giả vờ đã ngất. phần giường bên cạnh lún xuống, có người dẫm lên. Gocchuyenaudio.com. Tay đang đặt trên bụng của cậu bị nắm chặt nhoáng cái đã giơ thẳng lên đỉnh đầu, sợi dây trói quanh cổ tay cố định vào đầu giường. Cằm của cậu bị một bàn tay siết lấy nâng lên cao. Quý Vãn mở choàng mắt trông thấy Phong Tiến với vẻ mặt vô cảm. Quý Vãn bật cười, muốn bảo Phong Tiến đừng nghiêm túc quá. Cười gì, vui lắm à, Phong Tiến kề sát mặt mình sang, chẳng biết tay kia đã đặt trên bụng cậu từ khi nào. Tưởng tượng cảnh nơi này chứa đầy đồ của tôi, mang thai con của tôi, nên vui lắm phải không? Cảm giác ghê rợn dùng mình lại ập đến, da gà nổi đầy người. Quý Vãn nhắm mắt, hít thật sâu, mở mắt nhìn tôi. Phong Tiến ra lệnh, Quý Vãn chậm rãi mở mắt ra, Phong Tiến cách cậu rất gần, chóp mũi gần như sắp chạm vào chóp mũi cậu. Phong Tiến cười khẽ, ngạc nhiên không, tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi, ai xem cậu là bạn chứ, lẽ ra cậu nên nằm ở đây, bị tôi đụ đến không còn sức để ngồi dậy. Hai chân cậu bị kéo dang ra hai bên, Phong Tiến chen vào giữa. Cậu phải ở đây, ở nơi tôi nhìn thấy, đừng hòng đi đâu cả. Giọng Phong Tiến vẫn chưa ý cười, dường như đang mơ về một giấc mơ trong cõi đê mê. Bấy giờ không những người nổi da gà mà da đầu Quý Vãn cũng tê dần cả. Tuy cậu không ngửi thấy mùi pheromone, nhưng phải đối mặt với một alpha mạnh như vậy ở cự ly gần, áp lực nặng nề đến khó thở khiến cậu chẳng tài nào vùng thoát nổi. Cậu muốn giãy giụa, nhưng đã bị trói chặt mất rồi. Quý Vãn thử dùng tay cởi duy băng mà không gây sự chú ý, cậu nhìn sâu vào đôi mắt âm u của Phong Tiến. Tiếp theo là gì nhỉ? Thu hút ánh nhìn của người trước mặt không để cậu ấy phát hiện động tác trên tay mình. Quý Vãn cố gắng lấy lại bình tĩnh, rời tầm nhìn từ mắt Phong Tiến xuống, dọc theo sống mũi cao, cuối cùng là đôi môi mỏng. Cậu từng tiếp xúc gần với Phong Tiến không chỉ một lần, tất nhiên biết rất rõ cảm giác khi hôn lên đôi môi này. Nó không hề biết nhường nhịn hệt chủ nhân nó, chỉ sở trường trong việc chiếm đoạt. Quý Vãn hơi ngửa đầu chạm môi mình lên môi Phong Tiến. Như cọng rơm bén lửa, ngay sau đó Phong Tiến bắt đầu nụ hôn ngấu nghiến. Quý Vãn không biết mình đã hôn bao lâu, cậu cố gắng lợi dụng góc cạnh đầu giường để cởi dây trói, ngay sau đó nhân lúc người bên trên không chú ý thì thúc lên một cái, ngồi bật dậy đảo ngược vị trí của cả hai. Tất nhiên cậu không ra sức đánh Phong Tiến, chỉ giả vờ tấn công cho đúng quy trình, rồi phấn khởi hỏi. Thế nào, cậu có đề phòng được không? Phong Tiến không trả lời ngay, dường như hắn vẫn chưa hoàn hồn. Tầm mắt hắn cứ lần lữa trên đôi môi bóng loáng ánh nước của cậu một lúc, sau đó nhắm mắt lại, khàn giọng rằng. Đạt quả thật nếu không đề phòng sẽ bị cậu đánh lén thành công. Quý Vãn hí hửng lăn một vòng trên giường rồi mới ngồi dậy. Cậu giả vờ hay ghê, Quý Vãn vẫn chưa hết giật mình, giống hệt tên biến thái. Phong Tiến trùng chăn lên người Quý Vãn, bao trọn từ đầu xuống chân. Đồ vô tâm, ai biến thái hả? Phong Tiến vỗ nhẹ lên vị trí đầu của Quý Vãn. Tôi sai rồi, tôi mới biến thái. Quý Vãn van nài, anh Phong là diễn viên xuất sắc nhất. Phong Tiến bật cười, Quý Vãn không thấy nụ cười Phong Tiến hơi nhạt. Quý Vãn tưởng hắn đang đóng kịch xong, chỉ mình hắn biết rằng đây chẳng phải giả vờ gì cả. Đây là khát khao dưới đáy lòng mà hắn luôn dốc sức kìm nén. Cách chương.